Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1858, trinh phạt địa ngục. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1863 chương trinh phạt địa ngục. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Trong ao, Lâm Phong khoanh chân mà ngồi, bị, được, thanh liên bao bọc, giờ phút này hắn ngồi xuống. Cũng có một gốc cây thanh liên, đúng là thanh liên thống lĩnh tặng cùng hắn cái kia một gốc cây bổn mạng thanh liên. Mà trong ao khác thanh liên, đều bởi vì thanh liên ý dựng dục mà sinh, giờ phút này đem Lâm Phong bao bọc ở bên trong, khiến cho Lâm Phong thân thiết cảm thụ được thanh liên ý. Võ hồn thế giới trong, lúc này Lâm Phong đứng ở đó gốc thật lớn vô cùng cổ thụ xuống. Thiên trạch cổ thụ, thanh liên đạo, dựng dục vạn vật mà bao dung vạn vật. Thiên trạch cổ thụ, lại là vạn pháp tông, đã bị thiên trạch, hắn mơ hồ cảm giác. Ở trong đó, phảng phất hẳn là có vi diệu liên lạc. Bao dung, thanh liên đạo, ở chỗ bao dung, thiên trạch cổ thụ, không phải là không, bao dung vạn pháp lực. Lâm Phong ánh mắt chuyển quá, đứng chắp tay. Lẳng lặng nhìn này phiến thế giới, mặc kệ từ khinh gió phất quá thân thể. Đây là thế giới của ta, đã thế giới của ta, ở chỗ này, ta hẳn là không gì làm không được mới đúng. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, thật sự chỉ là khiến cho người khác ở chỗ này không thể sử dụng pháp tắc lực lượng ấy ư. Vậy sau này, sinh tồn tại hắn thế giới này nhân, thành hoàng lại nên như thế nào? Hắn nếu có thể động dụng huyền hoàng lực lượng, sáng tạo này vùng thiên địa, lập tức thiên địa tự hành bắt đầu diễn hóa. Vì sao hắn không thể trở thành tuyệt đối chúa tể, vận dụng vạn vật lực lượng, võ hồn ban cho hắn một cái, người, thế giới, hắn trở thành thế giới chúa tể. Hắn có được lĩnh ngộ bất cứ gì pháp tắc kỳ lạ lực lượng. Hắn vì sao không thể tại thế giới của mình trung lĩnh ngộ toàn hệ pháp tác? Lâm Phong an tĩnh tưởng như thế, lại có chút ngây dại, thật lâu không động, như là mộc đầu nhân loại. Đại ca, một giọng nói đem Lâm Phong an tĩnh đánh vỡ. Quay người lại, Lâm Phong nhìn thấy Vô Thương lại đây, lộ ra một mảnh mỉm cười. Ca, ngươi nói cho ta biết, chúng ta có phải hay không đã trải qua, không hề, nữa nguyên lai địa phương. Lâm Vô Thương từ trước đến giờ chơi đùa. Tuy nhiên tại Lâm Phong trước mặt, hắn lại có thể so với so sánh an tĩnh. Lúc này hắn hỏi ra một mực hoài nghi vấn đề. Mặc dù Hoàng Cung không có đổi, Dương Châu Thành không có đổi, tất cả phảng phất cũng không có thay đổi hóa. Nhưng ở Lâm Phong lấy đi tất cả tuyết nguyệt lúc, hắn trước một bước tiến vào Lâm Phong thế giới. Hắn biết Lâm Phong có một mảnh độc lập không gian. Hắn hoài nghi, nơi này, chính là phiến không gian. Tưởng nhiều như vậy làm chi? Lâm Phong gãi gãi Vô Thương đầu óc, mỉm cười nói, ta nghĩ ra ngoài dịch sông sáo. Lâm Vô Thương ngửa đầu, trong ánh mắt toát ra một mảnh quật cường thần sắc. Đại ca của hắn Lâm Phong 15 tuổi ra ngoài sông sáo võ đạo thế giới. Mới có hôm nay, hắn không thể vĩnh viễn sinh hoạt tại che chở xuống. Đợi ngươi đến võ hoàng cảnh giới, ta để ngươi đi đại thế giới sông sáo. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Lâm Vô Thương ánh mắt chợt lóe, nói, hảo, một lời đã định, một lời đã định. Lâm Phong nhẹ gật đầu. Lâm Vô Thương lúc này mới ly khai. Tiểu Nhã cùng Liễu Phỉ lúc này cũng tới đến Lâm Phong bên người. Liễu Phỉ rúc vào Lâm Phong trên người, mà Tiểu Nhã chính là lôi kéo Lâm Phong cánh tay, nói, ca ca, người thật sự yên tâm nhượng này hỗn thế ma vương ra ngoài sông sáo a hát. Ta sẽ nhìn điểm hắn. Lâm Phong cười xuống. Hắn cũng không có thể vĩnh viễn nhượng Vô Thương tại hắn dư âm xuống. Nên buông tay lúc sau này, như trước là muốn buông tay. Hiện tại thật tốt, ta có thể tùy thời tại các ngươi bên người. Lâm Phong thở dài một tiếng, đem Tiểu Nhã cùng Liễu Phỉ đều gắt gao ôm, nhìn phương xa bầu trời. Này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là phi thường hạnh phúc một việc. Vô luận thân ở chỗ nào, hắn đều có thể trở lại này phiến ấm áp gia viên. Lâm Phong, tu luyện tốt lắm. 3 ngày sau, Thanh Thanh nhìn thấy Lâm Phong từ trong ao đi ra. Đối với hắn mỉm cười dưới. Na, nọ, một gốc cây địa ngục hỏa trái lại lợi hại. Đã luyện hóa được hồi lâu, mới hoàn toàn có thể dung vào đến của ta trong ngọn lửa. Lâm Phong tùy ý nói. Nghe được lời của hắn, Thanh Thanh cũng là mắt đẹp ngưng tụ. Mở to con mắt nhìn Lâm Phong, mắt đẹp đối với hắn thiểm vài xuống. Làm sao vậy? Lâm Phong lộ ra một tia cổ quái thần sắc. Ngươi hoàn toàn đã luyện hóa được địa ngục hỏa. Thanh Thanh hỏi một tiếng. Lâm Phong thần sắc hơi chậm lại, cảm thấy một tia khác thường, nhưng giờ phút này cũng không hảo phủ nhận, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Có vấn đề gì sao? Lâm Phong thấp giọng hỏi. Không có, không có gì. Thanh Thanh lộ ra một tia cổ quái thần sắc, bất quá cũng là lắc đầu, khiến cho Lâm Phong tổng cảm giác có điều. Thống lĩnh tiền bối đâu này? Lâm Phong nhìn thoáng qua xung quanh, không có nhìn thấy Thanh Liên thống lĩnh tung tích, không khỏi hỏi một tiếng. Nơi này, chỉ thấy xa xa một đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà đến. Thanh Thanh nhìn về phía Thanh Liên thống lĩnh, hỏi: "Phụ thân, lần này Tông Đế triệu tập ngươi cùng Hắc Thằng thống lĩnh đi tới đáy là chuyện gì?" Ngoặc kép, tại Xích Luyện Phong bên kia phát hiện nhất phương trung phẩm địa ngục. Hơn nữa này phiến luyện ngục kéo dài qua 5 tòa chủ thành. Tông Đế lệnh nhượng ta cùng Hắc Thằng thống lĩnh đi trước này nhất phương địa ngục. Cùng mặt khác, Ngũ Thành là người tranh đoạt này nhất phương địa ngục khống chế quyền. Thanh Liên, thống lĩnh mở miệng nói, khiến cho Thanh Thanh lộ ra một mảnh vẻ kinh ngạc. Hỏi, na, nọ, nếu là chiếm rơi xuống, này nhất phương địa ngục khống chế quyền quy ai tất cả? Ngoặc kép, Vương Trấn, này nhất phương địa ngục, Tông Đế là muốn giao cho hắn hậu nhân Vương Trấn đến thống trị. Lần này tuy nói là ta cùng Hắc Thằng đi tranh đoạt này nhất phương địa ngục khống chế quyền, tuy nhiên cũng sẽ mang Vương Trấn đẳng, chờ, một chi thành chủ phủ quân đoàn nhân, cũng là cho bước đệm, tối hậu nếu là đoạt được ra, hay là Vương Trấn đến thống lĩnh, Vương Trấn cũng vì Tông Đế dòng chính hậu nhân, Thanh Thanh tự nhiên có thể hiểu rõ phụ thân nàng lời mà nói. Địa ngục thống lĩnh mang theo Tống Đế dòng chính lịch lãm. Đây cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên. Các người chờ ta ở đây. Ta đi trêu người. Thanh Liên thống lĩnh đối với Thanh Thanh cùng Lâm Phong nói một tiếng. Lập tức liền rời đi. Thanh Liên thống lĩnh sau khi rời đi, Lâm Phong đối với Thanh Thanh hỏi. Minh giới 10 ngọn chủ thành, còn có thể tranh đoạt địa ngục. Ngoặc kép. Tự nhiên, Thanh Thanh cười một tiếng, minh giới có bao nhiêu cái, người, kỷ nguyên, ta cũng không rõ ràng, rất nhiều bị chết cường giả, bọn họ có nhân hội, sẽ lưu lại chính mình tiểu thế giới, càng là lợi hại nhân, bọn họ lưu lại tiểu thế giới lại càng diễn hóa đến lợi hại, đầy đủ mà cường đại tiểu thế giới, liền vì nhất phương địa ngục, những... Này địa ngục rất nhiều được mai táng tại minh giới các đại giác lạc. Có đôi khi lại đột nhiên bị phát hiện, lập tức bị, được, cường giả mở ra lỗ hổng, do đó dẫn tới khắp nơi tranh đoạt. Nhất phương địa ngục, không nói đến bên trong tài nguyên, những, này nhân loại thân mình, liền cũng là tài nguyên. Cũng đúng, những, này nhân loại võ tu lớn lên, này là tài nguyên. Lâm Phong nhẹ gật đầu, này minh giới, cùng cửu tiêu đại lục, tựa hồ có rất lớn bất đồng. Tại thanh tiêu địa, chư cổ tộc mạnh mẽ, sinh sản tự thân, võ đạo là người đuổi theo thực lực cường đại, mượn thế lực khắp nơi tài nguyên. Mà ở minh giới, thập điện Diêm Vương cơ hồ có thể nói thống trị minh giới. Bọn họ là thập đại chủ thành thành chủ. Chưa từng có bao lâu, Thanh Liên thống lĩnh liền đã trở về. Lúc này Thanh Liên thống lĩnh trên người khoác một thân màu bạc áo giáp. Này màu bạc trên khải giáp điêu khắc Thanh Liên đồ án. Hơn nữa, tại Thanh Liên thống lĩnh phía sau, còn có một màu người mặc Thanh Liên áo giáp cường giả. Uy phong lẫm lẫm, nhất thời na, nọ, phiến trống trải hư không. Trong lúc đó trở nên toàn bộ đều là bóng người. Đây là phụ thân của ta Thanh Liên quân đoàn. Thanh Thanh đối với Lâm Phong mỉm cười dưới. Lâm Phong, cùng đi chứ. Thanh Liên thống lĩnh đối với Lâm Phong khẽ gật đầu. Lập tức mở miệng nói. Chúng ta xuất phát. Đoàn người thân hình lóe ra. Hướng tới bên ngoài phủ đi đến. Không lâu lắm, bọn họ lại cùng mặt khác hai quân đoàn hội hợp đến cùng nhau. Này hai quân đoàn, đúng là Hắc Thằng thống lĩnh quân đoàn cùng với Vương Trấn dẫn dắt một chi thành chủ phủ quân đoàn. Hừ, chỉ nghe một đạo tiếng hừ lạnh truyền ra. Lâm Phong hình như có sở giác, ánh mắt chuyển quá, lập tức liền nhìn thấy Tần Giao một đôi lạnh như băng con mắt tránh nhìn mình. Lâm Phong huynh, lúc này một giọng nói truyền đến. Lâm Phong ánh mắt rời về phía Vương Trấn bên người. Một người đối diện như thế hắn mỉm cười điểm đầu. Người này là Vương Trác. Hắn cũng trong đám người. Hai vị thống lĩnh đều đến. Chúng ta lên đường đi. Vương Trấn đối với hai người hơi khẽ chắp tay. Lập tức tam chi quân đoàn đám người đồng thời hướng tới một phương nào hướng đi đến mà đi. Lâm Phong tùy đồng Thanh Liên quân đoàn là người đạp tại một gốc cây thật lớn Thanh Liên trên bình. Đài. Ở trên hư không gào thét, chạy nhanh ra khỏi thành chủ phủ, tại tông đế trong thành cuồn cuộn mà đi. Lâm Phong tại Thanh Liên bên trên xem đã không thế giới, mới chính thức hiểu rõ này tông đế thành mênh mông. Này một tòa thành, phảng phất vẫn còn người người quốc gia sở tạo thành loại. Cương vực mênh mông vô ngần, cưỡi tại kinh khủng tốc độ Thanh Liên bên trên. Lâm Phong lại đã qua hồi lâu mới vừa tới chỗ mục đích. Chính là một tòa sơn mạch địa. Chỉ thấy vùng núi này như là nhất thần quy loại ngẩng đầu. Chúng ta tống đế thành lỗ hồng ở nơi này. Vương Trấn chỉ vào hạ không một chỗ phương vị. Chỉ thấy thần quy phần dưới bụng. Hình như có như thế vừa vỡ khai mở động phủ loại. Đoàn người lóe ra mà đi. Tiến vào động phủ này. Này địa ngục đầu tiên là từ Sở Giang Thành mở phát hiện. Bất quá nhưng lại không tiết lộ. Bất quá sau lại tin tức như trước truyền ra. Sau lại ta tống đế thành cường giả lặng yên đi vào hơn nữa từ bên trong phá khai rồi một cái. Người, lỗ hồng, hơn nữa đem lỗ hồng phong ấn chặt. Đúng là nơi đây, Vương Trấn chậm rãi nói. Đoàn người bước vào một cánh cửa chung. Trong lúc đó. Phảng phất đi tới mặt khác nhất phương thế giới, hỏa diễm thế giới, phảng phất thiên địa đều trở nên càng nóng bỏng. Phía trước lộ vẻ từng tòa hỏa diễm sơn mạch, như là phun trào núi lửa. Tẩu, Vương Trấn một bước trước, bay thẳng đến núi lửa chung vượt qua đi. Không lâu lắm, đám người đi tới hỏa diễm sơn chung một tòa tàn cốt địa. Trên mặt đất có vô số cỗ thiêu đốt thi thể. Còn có tan hoang kiến trúc dấu vết. Một màn này khiến cho Vương Trấn thần sắc phát lạnh. Lộ ra một đạo ánh sáng lạnh. Bị người phá hủy. Hắc Thằng thống lĩnh hỏi một tiếng. Ân, ta đã mệnh lệnh ở chỗ này kiến tạo hành cung. Làm trụ sở. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị phát hiện. Liền, ngay cả người của chúng ta đều bị giết chết. Vương Trấn mở miệng nói. Khiến cho Lâm Phong trong lòng thất kinh. Nhìn tới này 10 ngọn chủ thành thành chủ phủ. Đấu tranh phi thường kịch liệt. Tàn khốc. Lâm Phong. Minh giới tranh đấu phi thường máu tanh. Nhất là địa ngục tranh đoạt. Chốc lát thế lực khắp nơi cùng nhau tham gia. Này là phi thường máu tanh sát phạt va chạm. Người chết ta sống. Thanh Thanh thấp giọng nói câu. Khiến cho Lâm Phong âm thầm gật đầu. nghe nói sẽ ngũ đại thế lực nhân phủ xuống phiến địa vực này. Chỉ sợ này mảnh đất ngục sẽ một phen tinh phong huyết vũ. Còn có phiến địa vực này ở lại nguyên như thế, cư dân có nhân phải gặp tai ương. Một chút nơi tốt sợ là cũng không giữ được. Thanh Thanh lại nói thanh âm. Lâm Phong tựa hồ này mới ý thức tới. Đây là chinh phạt cuộc chiến. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.